Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 317, chương 319, đạo nhân. Nhân tính a, thật sự là một cái phức tạp đồ vật. Trăng sáng treo cao, Đoàn Ngọc cõng một cái bao, tay cầm hắc y sứ người, rời đi sơn trại, cái kia cổ hợp ba người tiếp xuống nên như thế nào xé bước. Đều chuyện không liên quan tới hắn. Hết sức rõ ràng, mặc dù ba người ngay từ đầu đều là vì thủ hộ thôn. Không thể không nối giáo cho giặc, nhưng cổ hợp có thể là nương theo lấy tuổi già. Bắt đầu dần dần sợ chết, ngấp nghé thịt hoàn đan lực lượng, liền vụng trộm gạt khu Việt cùng Thái Thiên phù hộ. Một mình ẩn giấu thịt hoàn đan dùng, mặc dù phân lượng cực ít. Mắt trước thoạt nhìn chẳng qua là kéo dài tuổi thọ, nhưng ô nhiễm đã gieo xuống, lại cũng khó có thể trừ tận gốc, sớm muộn cũng có một ngày sẽ trở nên không người không quỷ. Nửa người nửa quỷ, tình cảnh này khiến cho Đoàn Ngọc không khỏi than thở, cũng may hắn lấy được đến mình muốn hết thảy, đem các loại thư tịch quét sạch sành sanh về sau, liền mang theo cái phiền toái này, rời đi thôn trại. Nếu là Bắc Thiết Thành tới hỏi, cổ hợp đám người đều có thể đem hết thảy đẩy lên trên đầu mình. Hắn tiến lên một đoạn, điểm lửa đống lửa, đem hắc y sứ người để xuống. Có chút hiếu kỳ, một mình ngươi tới thu thuế. Trước đó nói gặp được đạo nhân, là chuyện gì xảy ra? Ngươi cho rằng, ta sẽ nói sao? Người áo đen còn tại ngoan cố chống lại. Ngươi cũng dám đắc tội Bắc Thiết Thành, phạm vi ngàn dặm bên trong đều sẽ không có người còn dám thu lưu ngươi, ngươi nhất định phải chết. Đối với lời nguyền này, Đoàn Ngọc chẳng qua là nhún vai. Ta thật là sợ a. Đúng, ngươi biết ta là ai sao? Người áo đen ngoặc kép, hắn lúc này mới nhớ tới, này người lai lịch rất kỳ quái. Giống như trên trời rơi xuống tới một dạng, căn bản cũng không sợ truy nã. Nhìn ngươi như thế xấu xí bộ dáng, chung quy là không muốn làm người, ta liền giúp ngươi một cái. Đoàn Ngọc nhặt lên một cây củi đốt, vừa vặn nhìn xem ngươi cùng những quỷ hồn kia có hay không khác biệt, có phải hay không sợ hãi hỏa diễm. Không muốn, không muốn. A, người áo đen nhìn càng ngày càng gần hỏa diễm, bắt đầu giằng co, cuối cùng hóa thành thật dài kêu thảm. Thế nào, đàng hoàng không vậy? Đoàn Ngọc nửa ngồi tư thái, nhìn chằm chằm trứng ngỗng đầu. Đúng rồi, ngươi gọi cái gì tới? Bắc Thiết Thành thuế làm. Côn một, trứng ngỗng đầu hữu khí vô lực nói, nửa bên mặt phẳng phất hòa tan, rất là thê thảm đáng sợ. Thay lời khác tới nói, liền là một cái thu thuế. Người quá ít a. Đoàn Ngọc có chút im lặng. Ta nửa đường nhận tập kích, cùng thủ hạ tách ra. Trước chỗ này, chuẩn bị lấy thịt hoàn đan chữa thương. Côn một cương ngậm miệng lại, thấy Đoàn Ngọc lại nhặt lên bó đuốc, lập tức mềm nhũn. Ân, thoạt nhìn thế mà còn bảo lưu lại vừa định thần trí. Biết hiếp yếu sợ mạnh đạo lý, thịt này hoàn đan thật sự là đáng sợ. Mặc dù biết thôn trưởng trong tay tất có đan phương, nhưng Đoàn Ngọc liền nhìn một chút khát vọng đều không có. Đời này cũng không so huyền thiên, hoàng thiên quy tắc đã bị triệt để ô nhiễm, bất luận cái gì tà môn đồ vật đều không thể chạm vào, sờ không thể, không nhìn nổi. Bằng không chính là mình muốn chết. Tập kích cái kia đạo nhân đâu? Người biết không biết lai lịch của hắn? Đoàn Ngọc lại hỏi. Dường như cái Vân Du bốn phương giã nói, không biết từ đâu đến truyền thừa, lại muốn trừ ma vệ đạo. Côn đầy miệng sừng kéo ra một cái nụ cười chế nhạo. Cái này thói đời, này loại người sống không lâu, hắn đã trúng ám khí của ta, khẳng định chỉ có thể ở chung quanh tu dưỡng. Tốt, ngươi rất phối hợp. Một vấn đề cuối cùng, Bắc Thiết Thành ở nơi nào? Trong đó thế lực như thế nào? Đoàn Ngọc thủ quyết vừa bấm, âm thầm vận dụng đạo pháp. Một lát sau, hắn đứng thẳng người lên, nhanh chân rời đi, sau lưng, một đám lửa bó đuốc cháy hừng hực, hình như có kêu thảm truyền ra, lại dần dần biến mất, không còn tăm tích. Bắc Thiết Thành là phạm vi ngàn dặm thế lực lớn nhất, hội tụ hàng loạt cao thủ. Trước đó sơn thôn nhỏ nói diệt liền diệt, khống chế không dưới mấy trăm cái, hàng năm đều có thể cung cấp hàng loạt thịt hoàn đan, huyết linh chi, hồn thạch, những vật này tư. Đoàn Ngọc dù cho là thái thượng vong tình tính tình, lúc này trong đôi mắt cũng không khỏi có chút sát ý. Cái này hoàng thiên thế giới mặc dù còn có nhân tộc sinh tồn, nhưng địa vị thực sự quá thảm rồi. Đơn giản như là bị chăn nuôi gia súc lấy thịt. Thậm chí, dù cho diệt Bắc Thiết Thành, đều không giải quyết được vấn đề. Biện pháp duy nhất, liền là nhất định phải cải biến tất cả những thứ này căn nguyên. Hắn thở sâu, Đoàn Ngọc tự nhận thủ tự trận doanh, dĩ nhiên sẽ không tán đồng hỗn loạn. Lúc này sinh ra loại ý nghĩ này, lại không phải lương tâm phát hiện, mà là vật thương kỳ loại. Hoặc là nói, là vòng tròn khác biệt. Bất luận thế nào, hắn dù sao cũng là nhân tộc. Cái mông dĩ nhiên ngồi tại nhân tộc một bên. Cho nên chư thiên vạn giới, nhân tộc thống trị hết thảy, mới là chính thống. Còn lại hết thảy là dị đoan. Mà tại huyền thiên thế giới bên trong vòng tròn chia nhỏ xuống tới. Hắn đầu tiên là kinh quốc chi chủ, lại là thiên hạ chi chủ. Cho nên khẳng định trước thiên vị kinh quốc, lại xem tình huống kéo chính mình dưới trướng phong quân nhóm một thanh. Cuối cùng mới là ân trạch tứ cực chi di, đây chính là hán đạo. Nếu có cơ hội làm cải biến tất cả những thứ này, ngược lại kém cỏi nhất bất quá tổn thất một cái hóa thân. Đoàn Ngọc cảm giác đến tâm tình của mình đã siêu nhiên dâng lên. Còn có cái kia tập kích thuế làm người tu hành, có lẽ là thu hoạch lớn nhất. Dựa theo Côn một lời giải thích, thực lực đối phương thấp, đồng thời chỉ sợ không thể rời bỏ quá xa. Chỉ cần có cái tiền đề này, Đoàn Ngọc vẫn còn có chút biện pháp có thể tìm người. Dù sao cô đọc đạo chủng về sau, rất nhiều pháp thuật liền có thể thi triển. Hì hì, đúng lúc này, chung quanh không biết từ nơi nào, bỗng nhiên truyền tới một đứa bé tiếng cười. Đoàn Ngọc đột nhiên một cái giật mình, cảm giác chỗ cổ tay lại hơi đau, ngẩng đầu nhìn lên trời, cong cong mặt trăng vung vãi bình thường hào quang màu xanh. Nhìn tới, quỷ quái chẳng qua là tại huyết nguyệt phía dưới đặc biệt sôi nổi, cũng không có nghĩa là chúng nó bình thường liền không ra. Hắn nhìn lấy tay mình cổ tay, pháp lực vận chuyển, trước đó là không có cô đọng đạo trùng, mới khiến cho tay này ấn kéo lấy, lúc này vận dụng như là hồi xuân phù, cam lâm thuật, loại hình năng lực về sau, một dòng nước ấm chảy qua, trên cổ tay một cái thủ ấn cấp tốc theo đen như mực, chậm rãi biến thành màu xám, tiếp theo biến mất không thấy gì nữa. Đoàn Ngọc không ngừng vận công, mắt thấy là phải đem một điểm cuối cùng dấu vết tiêu trừ thời điểm. Bỗng nhiên tâm niệm vừa động, giữ lại một cái khác nhàn nhạt thủ ấn. Phong, mấy đạo hào quang màu bích lục nơi tay ấn chung quanh hình thành đóng dấu. Giống như hình xăm, đem trưởng ấn phong tỏa ở bên trong, một loại không hiểu liên hệ bị ngăn cách, tiếng cười một thoáng mất đi mục tiêu. Bởi dù đáng đáng, càng tung bay càng xa, lần trước mối thù, sao có thể quên, Đoàn Ngọc cười lạnh một tiếng, hắn giữ lại cái này dấu vết, thứ nhất là vì nghiên cứu, đệ nhị tự nhiên là mồi câu, chờ đến xác nhận quỷ quái tình báo về sau, tất yếu báo một tiễn này mối thù. Trong mộng, cầu nhỏ nước chảy, tinh xá tĩnh mịch, sư phụ đứng tại cổ tùng dưới. Vuốt ve cầu long nhánh cây, thở dài, từ ngày đó đến nay, quốc sụp đổ, lòng người bại, dân treo ngược rồi, chúng ta tu sĩ, tận hợp nhau dựa vào ma đạo, thiên hạ đại loạn, đừng đắn thanh tu chi sĩ, liền ẩn cư mặc niệm vàng đình chánh hỏa đều không thể được. Sư phụ, tại sao lại như thế? Bên cạnh, một cái tuổi nhỏ đạo đồng hành lễ hỏi. Tất cả những thứ này, đơn giản là, ma, tóc trắng xóa sư phụ muốn rách cả mí mắt, ma nhiễm thanh thiên, hết cách xoay chuyển, ta không cam lòng a. Trên bầu trời mây đen giăng kín, có lôi đình xẹt qua, chợt, tiền viện truyền đến ầm ầm vang lớn, trận pháp bảo vệ bị phá, một đống hình thù kỳ quái quỷ quái giết vào, Thu Hàn, đi nhanh. Cuối cùng, là sư phụ đẩy ra chính mình, một kiếm hoành cản quỷ quái bóng lưng. A, Diệp Thu Lạnh hét lên một tiếng, từ trong mộng tỉnh lại, xoa xoa cái trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Nguyên lai, là mộng A, cảm thụ được trên đùi run rẩy cùng đau đớn, lại không khỏi yên lặng. Sư phụ, đệ tử có ý dùng kiếm hộ đạo, trảm yêu trừ ma. Lại lực bất tòng tâm, có thể làm gì? Chỉ có tại hành tẩu thiên hạ về sau, hắn mới biết được, làm Hà sư phụ nói bây giờ là cuối thời đại, thiên hạ đại loạn, dân chúng lầm than, dĩ vãng vương triều hủy diệt bi thảm, căn bản không thì xem là cái gì. Hiện nay thiên hạ là quỷ quái hoành hành, tu sĩ tất cả đều quang nhập ma đạo, người đương quyền thông đồng làm bậy, ăn dân chi thịt, mút dân chi huyết, thậm chí, liền liền nhân loại cái chủng tộc này, đều có diệt vong nguy hiểm. Dùng lực lượng một người, dù cho trở thành như cùng sư phụ lớn như vậy tu sĩ, lại có thể thế nào? Chảm yêu trừ ma nhiều, như cũ còn không phải bị yêu ma vây công đến chết. Tại thời khắc này, thanh niên đạo sĩ Diệp Thu Lạnh, trước đó chưa từng có bối rối. Thiên hạ chuyện bất bình nhiều lắm, như thế nào quản được tới? A, đột nhiên, bên hông hắn một cái hồ lô bên trong truyền ra trường minh. Đây là, linh khí cảnh báo, có người tới gần. Diệp Thu Lạnh chỗ là một cái sơn động, cửa hang có bụi cỏ che đậy, hết sức che giấu, lúc này gỡ ra bụi cỏ, liền thấy đêm tối ở giữa. Một cái bóng mơ hồ theo trong rừng hiển hiện, càng ngày càng gần, đó là một thanh niên thân ảnh, trên thân khí huyết dương cương, không phải yêu tà quỷ vật. Hắn tựa hồ vô cùng có mục đích, xoay chuyển ánh mắt, liền hướng mình hang núi đi tới. Hắn phát hiện ta rồi, chẳng lẽ là trước đó tay của người kia hả? Diệp Thu Lạnh nắm chặt hồ lô, tại hạ tán tu Đoàn Ngọc. Không biết vị đạo huynh này có nguyện hiện thân gặp mặt. Đoàn Ngọc nhìn thẳng Diệp Thu Lạnh ẩn giấu phương hướng, cười hỏi, dùng thủ đoạn của hắn tìm ra tiềm ẩn tại phụ cận Diệp Thu Lạnh từ không phải vấn đề gì. Tán tu, Diệp Thu Lạnh suy nghĩ một chút, theo trong bụi cỏ đi ra, trên tay nắm bắt một đạo vàng sáng phù lục, phía trên có chu sa viết liền chữ triện, sắc lệnh nhiếp, lá bùa không gió tự cháy, hóa thành một đạo hào quang, muốn nắm bắt Đoàn Ngọc một sợi khí tức, nhìn thấy không là công kích tính thủ đoạn, Đoàn Ngọc cũng là theo hắn đi, quang mang tại hư không chớp động, lại chậm rãi rơi vào Diệp Thu Lạnh trong tay, hoàn toàn chính xác không phải yêu tà cùng người trong ma đạo. Tại hạ thất lễ, Diệp Thu Lạnh hơi thi lễ. Nhưng trong con người vẫn là mang theo cảnh giác. Này, do xét nguyên phù, là hắn sư môn bí truyền, có thể điều tra ma khí. Bây giờ nhìn hồi phục tình huống, rõ ràng không là người trong ma đạo. Nhưng sau một khắc, hắn ngắm nhìn trên tay kết tinh, cơ hồ khó có thể tin. Đây là hạng gì tinh khiết chân nguyên pháp lực? Tại thiên địa đều ô uế đồng thời, người nào có khả năng may mắn thoát khỏi? Không nói chủ động đầu hàng địch ma đạo, mặc dù hắn cái này chân tu cũng tránh không được pháp lực bị ô. Lúc này, này một sợi chí thuần chí tịnh pháp lực vẫn không khỏi lệnh Diệp Thu Lạnh cơ hồ nước mắt tung bay. Sư phụ, ngài khổ tìm nói, cứ như vậy xuất hiện tại đồ nhi trước mặt sao? hắn hốc mắt đỏ lên, suýt nữa thật rơi lệ. Lần nữa hết sức thành khẩn hướng Đoàn Ngọc thi lễ. Đạo hữu đến đây tìm ta, cần làm chuyện gì? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.